Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ha ha ha, đạo hữu mặt mũi có thể thật là lớn ha. Tả Nguyên Bạch cười nhạo một tiếng, cao giọng nói, bởi vì cái gọi là người trả giá cao được, đều tới tham gia đấu giá hội, chẳng lẽ không phải nhìn tài lực. Nếu là đều nhìn mặt mũi, cái kia dứt khoát so một lần người nào ra mặt càng dày tốt. Lão Phu thật không có người quý thương dày, nhưng là tài lực hẳn là kém không đến chỗ nào, đi Lão Phu ra 310 vạn trung phẩm linh thạch. Tả đạo bạn nói không sai, đã đều tới tham gia đấu giá hội, đương nhiên là người trả giá cao được a. Lại một tên thần hợp cảnh mở miệng, Lão Phu ra 320 vạn trung phẩm linh thạch, liền tính cái này thiên mệnh huyết phượng quan là một cái hàng cũ, nhưng là vẫn y như cũ có hiệu quả. Quý thương nghe nói càng là tái nhợt, cái này chủng chính mình lão tử bị bán đấu giá cảm giác thật là khó chịu. Hết lần này tới lần khác còn không thể tách ra bán. Đối với những kia cần thiết thiên mệnh huyết phượng quan người, hắn thậm chí vô pháp đưa ra hứa hẹn về sau hội đem này quan bán ra, bởi vì như thế thứ nhất người khác liền biết rõ chính mình phụ thân không bao lâu nữa liền có thể khôi phục. Một ngày cái này tin tức bại lộ, không biết rõ nhiều ít cửu gia hội nghĩ hết biện pháp ngăn cản. 400 vạn trung phẩm linh thạch, quý thương khẽ cắn môi trực tiếp thêm 80 vạn, hắn tình thế bắt buộc. Cái này giá cả đã là 4 ức hạ phẩm linh thạch. Đã vượt qua ba tay thiên mệnh huyết phượng quan bản thân giá trị. Như là không phải quý quân hảo tại nguyên nhân trong đó, cái này giá cả sẽ không có bất kỳ người nào hướng gọi. Bất quá rất đáng tiếc, quý gia cửu nhân không ít, mặc dù không biết rõ quý quân hảo lúc nào có thể khôi phục, nhưng mà không ít người đều không hy vọng nhìn đến ngày đó. 410 vạn trung phẩm linh thạch, Tả Nguyên Bạch nhìn lấy quý thương, họ quý, đem lần trước chiến lợi phẩm giao ra, lão phu hôm nay có thể dùng mở một mặt lưới. Hắn vẫn y như có tin tưởng vững chắc lần trước Đàm Phong chết đi về sau chữ vật giới chỉ bị đối phương cướp đến, nếu không căn bản vô pháp giải thích. Ngươi, quý thương nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng liền là ngươi cầm đi, vì cái gì ngươi vẫn y như cũ dồn ép không tha. 420 vạn, đột nhiên hắn phát giác được không thích hợp, cái này họ Tả vì cái gì cố chấp như thế. Đến bây giờ còn ấn định là chính mình cướp đến, nếu như đối phương thật cầm tới ngày đó chiến lợi phẩm, không nên theo đuổi không bỏ a. Chẳng lẽ đối phương cũng căn bản không có cầm tới, hai người mình bên trong tiểu tử kia quỷ kế rồi, có thể là như vậy đồ vật đi chỗ nào rồi, quý thương không hiểu ra sao, nhưng là lúc này không cho phép hắn nhiều nghĩ. Tả Nguyên Bạch nghe lấy quý thương phản bác lời nói, sắc mặt càng là âm trầm, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chuyện cho tới bây giờ còn tại rảo biện. Hắn trầm giọng nói, 430 vạn, quý thương, người cha lão tử muốn định. Quý thương sắc mặt khó coi, mà tại thiên mệnh huyết phượng quan bên trong quý quân hạo càng là biệt khuất. Cái này chuẩn bị người bán đấu giá cảm giác thật không dễ chịu a. Lúc này lại cũng không có người kêu giá, cái này giá cả đã vượt xa khỏi bọn hắn dự tính. 4 ức 3.000 vạn hạ phẩm linh thạch mua một cái ba tay thiên mệnh huyết phượng quan thế nào nhìn đều là thua thiệt, đồng thời còn hội làm mất lòng quý thương một nhà. Mấu chốt là trên tay bọn họ cũng cầm không ra cái này một số lớn linh thạch, tại Hắc Long đấu giá hội kêu giá cầm không ra linh thạch có thể là không phải thường nghiêm trọng. 450 vạn, quý thương từng chữ nói ra từ miệng bên trong nhảy ra. Hắn tẩu ra phòng khách quý, hai mắt xích hồng hết mức nhìn chằm chằm Tả Nguyên Bạch, cái này là ta danh giới, ngươi chỉ cần thêm một khối linh thạch ta liền không muốn. Từ đây về sau quý gia cùng ngươi không chết không ngớt. Hắn nói xong không chờ Tả Nguyên Bạch lên tiếng, hắn quét mắt tại chàng đám người, chư vị cũng đồng dạng, nghĩ muốn tăng giá cứ việc thêm, quý gia sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Hiện trường yên tĩnh một phiến, Tả Nguyên Bạch không nói không rằng, hắn cùng quý thương có chút mâu thuẫn, nhưng là không đến mức đạt đến không chết không thôi tình trạng. Hôm nay để quý thương bỏ ra nhiều linh thạch như vậy cũng tính là thở một hơi. Đến mức cái khác người cũng không sai biệt lắm, một cái nổi điên thần hợp cảnh không có mấy người nguyện ý trêu chọc. Mấu chốt là kia quý quân hạo liền tính bị đập trở về, nhất thời bán hội dự đoán cũng khôi phục không. Đàm Phong nhìn lấy kia như hùng sư nổi giận quý thương, cũng chưa mở miệng kêu giá. Nếu là đối phương thật không hô, kia liền là chính mình rời lên tảng đá nện chính mình chân. Kỷ Học Lâm nhìn quý thương, lại nhìn một chút đám người. Hắn cũng không có để ý quý thương đối đám người uy hiếp, suy cho cùng cái này giá cả cũng vượt qua bọn hắn dự tính. 450 vạn, lần 1, 450 vạn, lần 2, 450 vạn, lần 3. Kỷ Học Lâm cười to nói, chúc mừng quý gia thành công đập đến thiên mệnh huyết phượng quan, đáng mừng. Chúc mừng a, một nhà đoàn tụ. Chúc mừng quý đạo hữu, một nhà đoàn tụ. Ai nha, hiện tại liền có thể đời thứ ba đồng đường. Một bên truyền đến âm dương quái khí nói chúc mừng âm thanh. Nghe đến quý thương sắc mặt càng khó coi. Hắn không nói một lời giao phó linh thạch, theo sau cẩn thận từng ly từng tí đem thiên mệnh huyết phượng quan thu vào chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Có thể thu vào vật sống chữ vật giới chỉ nhất thấp đều phải là pháp bảo cấp bậc, bất quá đối với hắn mà nói nắm giữ một cái này dạng chữ vật giới chỉ cũng không tính là cái gì. Nhìn lấy Quý Thương sắc mặt âm trầm, Đàm Phong vừa tính toán mở miệng châm chọc vài câu. Bỗng nhiên nhìn đến Quý Thương quay người liền đi ra phía ngoài. Cái này ra hỏa không tìm Hắc Long đấu giá hội mua tin tức. Ý niệm khẽ động, Đàm Phong liền là có chủ ý. Ngọc Tuyền, có hay không dự định kiếm thu nhập thêm a? Một bên Ngọc Tuyền thánh nhân lúc này mở to mắt, khó hiểu nói thu nhập thêm. Đã Hắc Long đấu giá hội có thể bán tin tức của chúng ta, vậy chúng ta vì cái gì không thể chính mình bán chính mình? Ngọc Tuyền ánh mắt sáng lên, hắn tựa như minh bạch cái gì. Một chớp mắt hắn liền là hứng thú, cái này trùng chính mình bán chính mình sự tình hắn cảm giác rất là mới lạ, thêm vào hắn cũng cần linh thạch. Nói thực ra, hắn lúc trước tốt xấu là một tên thánh nhân, hiện nay lại muốn ăn một cái nguyên anh tiểu tử cơm chùa, hắn là thực có chút kéo không xuống mặt. Đàm Phong gặp Ngọc Tuyền hiểu ra chính mình ý tứ, cũng là cười cười, bất quá cái này sự tình thời cơ rất trọng yếu, ngươi cần thiết chính mình nắm chắc. Tốt nhất là Quý Thương định tìm Hắc Long đấu giá hội mua tin tức trước thời khắc. Ngọc Tuyền gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bởi vì kia thời gian nói rõ Quý Thương đã làm tốt trả thù chuẩn bị, chỉ kém phía sau màn độc thủ tin tức. Mà khi đó Quý Thương dự đoán đã chuẩn bị tốt linh thạch, thêm vào lòng trả thù ngo ngoe muốn động, tên đã trên dây không phát không được. Đàm Phong nói tiếp, đến mức linh thạch, chúng ta chia đôi. Năm năm, Ngọc Tuyền thánh nhân trừng mắt, hóa ra tại Bắc Vực nhất đen không phải Hắc Long thương hội, mà là tiểu tử này a. Dựa vào cái gì, Đàm Phong hỏi ngược lại, cái này đơn sinh ý người nào bày kế? Ngươi a, Ngọc Tuyền ngữ khi yếu mấy phần, Đàm Phong hồi tưởng lại kiếp trước nào đó nổi danh thật hiền phái trích lời. Trừng mắt, ngạo nghễ nói, ngươi biết rõ cái gì gọi là quyền tài sản tri thức sao? Ta tại động não, cầm năm thành rất quá mức, sao, Ngọc Tuyền thánh nhân một thời gian không phản bác được, nhưng mà Đàm Phong lại là không tính toán bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, nói tiếp, ngươi nếu là tổ chức mình nhân viên đào quý ra mộ tổ. Chính mình nghĩ đến đem Quý Quân Hạo đưa tới đấu giá, chính mình nghĩ đến bán chính mình, kia ngươi tất cả cầm đi cũng không quan hệ. Đàm Phong chỉ lấy Ngọc Tuyền thánh nhân ngực, Ngọc Tuyền, ngươi sờ lấy lương tâm của ngươi, ngươi nếu là bán tin tức, ta có phải hay không cũng nhận ảnh hưởng rồi. Quý gia chạy tới giết ta thế nào làm, không nói ta phế đầu óc, đơn thuần cái này phong hiểm phí ta cũng phải cầm một bộ phận a. Phụ thân đại nhân, chúng ta không đi Hắc Long phòng đấu giá hỏi hỏi đến tột cùng là người nào dở trò quỷ sao. Vừa đi ra khỏi đấu giá hội, Quý Minh Kiệt liền là nhịn không được hỏi. Quý gia làm mưa làm gió quen, lúc nào từng bị người như này nhục nhã. Tổ phụ thế mà bị người đấu giá, cái này sự tình truyền đi, quý gia thể diện hướng chỗ nào đặt. Chính mình ra ngoài thế nào gặp người, tìm Hắc Long thương hội phiền phức hắn tự nhiên không dám, nhưng là tìm Đào Mộ người tiến hành trả thù lá gan hắn còn là có. Ngậm miệng, Quý Thương chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, hơn phân nửa là cái kia cái gì làm sự tình công ty dở cho quỷ. Nhưng là hiện nay chúng ta có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Phụ thân, chuyện gì so lên được báo thù a? Quý Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi cái gì đều không cần thiết biết rõ, ngươi chỉ cần ngậm miệng liền được. Chính hắn lại làm sao không tính toán báo thù, nhưng mà hiện nay lại không phải thích hợp thời gian. Oanh, hai người mới vừa đi ra đấu giá hội, bỗng nhiên một đạo lăng lệ công kích liền là đánh tới. Quý Thương tay mắt lanh lẹ, một cái đem Quý Minh Kiệt thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn đưa tay một quyền, đem công kích đánh cái nát bấy. Là phương nào đạo trích, hắn nhìn quanh một vòng, lại là không thấy đến nửa cái bóng người. Nội tâm lại là âm thầm gấp gáp, chính mình cái này chữ vật giới chỉ mặc dù có thể chứa vật sống, nhưng là trang chính thần hợp cảnh phụ thân không chỉ dừng, còn giả vờ lên chính mình nhi tử cơ hồ đạt đến cực hạn, có thể chống không thời gian quá dài. Càng là cường đại tu vi, đối chữ vật giới chỉ yêu cầu lại càng lớn. Chung quanh lặng yên không một tiếng động, bỗng nhiên nơi xa lại là oanh đến một đạo công kích. Ngay sau đó lại là một nói. Đáng chết, nhìn đến không hy vọng phụ thân khôi phục người cũng không phải một cái a. Quý Thương cắn răng răng cắt, cái này thời khắc hắn biết không thể lại ở lâu, lại bị người thăm dò xuống đi dự đoán người xuất thủ liền càng nhiều. Xoay tay một cái, một mai phù lục liền là xuất hiện tại tay bên trong. Quý Thương đau lòng nhìn lấy tay bên trong phù lục, thầm nghĩ, hết thảy đều là đáng giá, chỉ cần phụ thân khôi phục bộ phận thực lực, kia ta Quý gia liền có thể nâng cao một bước. Xoạt, tay bên trong phù lục phát ra chói mắt quang mang đem nó bọc lại trong đó. Bành, quang mang lóe lên, Quý Thương đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ còn lại một cái đen nhánh hố đen, tựa như không gian bị đào đi một bộ phận. Đáng chết, là Na Di Phù, cái này ra hỏa quả nhiên có chuẩn bị, cũng xác thực có phách lực, thế mà bỏ được sử dụng Na Di Phù. Một bên hư không bên trong truyền đến hai đạo tiếng mắng chửi, bất quá thanh âm đi qua xử lý, ngược lại là không người có thể là nghe ra người khác. Cái này hết thảy tựa như đều tại mọi người dự đoán bên trong, Quý Thương đã dám tới tham gia đấu giá hội, đó nhất định là có chuẩn bị, nhân gia lại không phải người ngu. Nhìn lấy Quý Thương biến mất thân ảnh, Đàm Phong lắc đầu, còn cho là có một tuồng kịch có thể dùng nhìn đâu. Hai người vẫn y như cũ lưu tại phòng khách quý bên trong, lặng lặng chờ lấy cái gì. Chỉ chốc lát công phu, cửa phòng bị gõ vang, được đến Đàm Phong đồng ý về sau, một vị thị nữ chậm rãi đi đến. Thị nữ tay bên trong nâng lấy một cái khay, phía trên thả lấy một mai chữ vật giới chỉ. Vị khách quan kia, cái này là ngài đấu giá thu hoạch, còn mời sử dụng bằng chứng mở ra. Thị nữ thần sắc cung kính, nàng cũng không biết chữ vật giới chỉ bên trong có cái gì vật, chỉ biết phía trên để chính mình đem cái này một chiếc nhẫn đưa tới. Giới chỉ phía trên có cấm chế, chỉ có sử dụng bằng chứng mới có thể mở ra. Đàm Phong không nói một lời, tiếp qua chữ vật giới chỉ về sau cầm ra lần trước kỳ học lâm cho chính mình đấu giá bằng chứng, tại chữ vật giới chỉ phía trên nhẹ nhẹ quét một cái. Xoạt, giới chỉ phía trên cấm chế lúc này biến mất không còn tăm tích, Đàm Phong thần thức không trở ngại chút nào liền thò vào trong giới chỉ. 360 vạn mai trung phẩm linh thạch một viên không thiếu. Đàm Phong thấy thế khoát tay áo, ra hiệu thị nữ có thể dùng lui ra. Theo lấy thị nữ lui xuống, Đàm Phong cảm khái nói, Hắc Long quả nhiên đủ hắc a, thoáng một cái liền kiếm chúng ta 9.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không nói một lời, tựa hồ đối với những này không có hứng thú. Đàm Phong cũng không tức giận, đem chữ vật giới chỉ thu vào hệ thống không gian bên trong, tán thán nói, thu phí tuy trọng, bất quá uy tín còn tính không kém. Không nói những cái khác, liền nói sự tình sau để thị nữ tiến linh thạch qua đến liền càng nhân tính hóa. Cứ như vậy liền có thể nghe nhìn lẫn lộn, ai cũng không biết đến tột cùng người nào là vật chủ, lại kiếm đến nhiều ít linh thạch. Nếu quả thật để vật chủ tiến vào hậu trường đi lĩnh lấy, dự đoán liền sẽ bị có tâm người phát hiện mánh khóe. Ngọc Tuyền không cao hứng liếc Đàm Phong một mắt, đứa nhỏ ngốc, nói không chắc nhân ra cái này một chiêu là vì có thể đem tình báo bán một cái tốt giá tiền đâu. Ngọa tào, Đàm Phong đầu vù vù một tiếng. Lẩm bẩm nói, đen, thật đạp mã đen. Phong tỏa tin tức nguyên lai là vì tin tức có thể bán một cái giá tốt a. Lắc đầu, Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền rời đi Hắc Long đấu giá hội, trở về trụ sở. Không có qua bao lâu, Tư Hoành Thịnh hai người cũng trở về. Bọn hắn hôm nay đã sớm khôi phục nguyên dạng, Hắc Long đấu giá hội ngư long hỗn tạp, thật cũng không người nào quá mức quan chú bọn hắn hai cái khiêu vũ. Dự đoán cũng liền Quý Thương càng để ý, bất quá hắn có thể không có cái kia thời gian để ý cái này hai người. Hai người vừa về tới trụ sở, liền là liên tục xoa tay, nghĩ muốn hỏi Hoa Hồng lại không tốt ý tứ. Sau cùng Tư Hoành Thịnh cười đùa nói, lão bản, chúng ta hai cái múa nhảy có thể dùng a. Đàm Phong nhẹ gật đầu, không tệ, cái này lần một công ty chúng ta tính là nổi danh. Có thể không ra tên sao, đều đem Quý ra mộ tổ đào, đem Quý Quân Hạo đưa đến đấu giá hội, còn nhảy cái này một cái kỳ hoa vũ đạo, người khác nghĩ không biết rõ đều khó a. Đàm Phong ném ra hai cái chữ vật giới chỉ, bên trong là các ngươi cái này lần hoa hồng, mỗi người 20 vạn trung phẩm linh thạch. Cảm ơn lão bản, đa tạ Đàm lão bản thật đại khí. Tư Hoành Thịnh hai người vui vẻ ra mặt tiếp qua chữ vật giới chỉ, 20 vạn trung phẩm linh thạch liền là 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch, tương đương tại bọn hắn một nửa thân gia. Mà hết thảy này vẻn vẹn liền là đi trộm mộ, nhảy một lần múa mà thôi. Tính lên phía trước 500 vạn hạ phẩm linh thạch, lại thêm hiện tại 20 vạn trung phẩm linh thạch. Bọn hắn mỗi người đã thu đến tương đương tại 25 triệu hạ phẩm linh thạch hoa hồng. Cái này còn không có tính lên Đàm Phong đưa cho hai người mình na di phù. Công ty này thật là quá lương tâm. Hai người ánh mắt sáng rực nhìn lấy Đàm Phong, lão bản, chúng ta còn đào mộ sao? Cái này lần chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn, lực, đào một cái mộ phần liền có cái này dạng thu hoạch, bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Đàm Phong lắc đầu, không để ý đến cái này hai người. Tiện tay cấp cho Ngọc Tuyền một mai chữ vật giới chỉ, cái này là ngươi hoa hồng, hết thảy 100 vạn trung phẩm linh thạch. Ngọc Tuyền đưa tay tiếp qua, ánh mắt cũng không khỏi nổi lên một tia chấn động. Đây chính là chính mình dựa vào bản sự kiếm đến, cầm lấy liền là an tâm a. Đàm Phong nhìn lấy mấy người, tiếp xuống đến hẳn là không có chuyện gì, đại gia cái này đoạn thời gian dùng những này linh thạch đi để thăng một ít thực lực, bế quan một đoạn thời gian đi. Hiện nay công ty thực lực tại Bắc Vực còn là quá yếu, không có thực lực rất nhiều sự tình đều làm không đến. Liền giống như trộm mộ, như là không phải Ngọc Tuyền nguyên nhân, bọn hắn dự đoán liền là tiến vào Quý gia mộ tổ đều làm không đến, càng đừng nói chuyện sau đó. Không chết cũng không phải vô địch, không chết chỉ là nhiều chút cơ hội mà thôi. Thật sự cho rằng có bất tử chi thân liền có thể cho là muốn làm gì làm, không động não, kia hiện nay chính mình dự đoán còn tại Thanh Tiêu Hoàng Triều bị người đuổi giết đâu. Ngọc Tuyền Thánh Nhân nhìn lấy mấy người, nói ra, thôi được, lão phu cũng cần bế quan một đoạn thời gian, bất quá tại trước khi bế quan còn có một việc muốn làm. Đàm Phong nghe nói nhìn lại, ánh mắt kia tựa như tại hỏi thăm cái gì. Ngọc Tuyền lắc đầu, không phải, ta tính toán đi chế tạo một vật, đến mức sự kiện kia lão phu tại hắn thân bên trên lưu lại ấn ký, hắn chỉ cần đi đến An Dương Thành lão phu liền có thể biết rõ, ngươi yên tâm, nên phân cho ngươi sẽ không thiếu ngươi. Tư Hoành Thịnh hai người nghe nói trong lòng hơi động, chẳng lẽ lão bản cùng cái này ra hỏa có kế hoạch gì? Đáng chết, xem ra chính mình không có cơ hội hoa hồng rồi. Hai người nội tâm hối hận chính mình thực lực không đủ cao, lấy không được hoa hồng. Ngọc Tuyền Thánh Nhân cũng không biết rõ hai người nội tâm nghĩ, nói một tiếng liền là bay ra ngoài. Đàm Phong nhìn lấy còn lại hai người, các ngươi gần nhất tự do hoạt động đi, qua một thời gian ngắn gặp lại. Nói xong Đàm Phong cũng là bay đi, hắn cần thiết tìm kiếm một tòa sơn động bế quan tu luyện. Làm sự tình cùng thực lực cái nào trọng yếu nhất hắn còn là phân được rõ ràng. Hắn làm sự tình không phải liền là vì tu luyện sao? Đến mức Ngọc Tuyền, vậy liền để hắn tự do hoạt động đi. Kia lão quái vật tinh đến cùng cái giống như con khỉ, ra không sự tình. Nhìn lấy biến mất Đàm Phong, Tư Hoành Thịnh hai người hai mặt nhìn nhau, theo sau cũng là rời đi. Mà tại một bên khác, Quý Thương cũng đã qua trở về Quý gia. Hắn vung tay lên liền đem Quý Minh Kiệt phóng ra, người sau phương vừa ra tới liền thở nhẹ một hơi, tại trong chữ vật giới chỉ liền tựa như phàm nhân thiếu dưỡng. Đem ra tộc trận pháp âm thầm mở ra, tận lực không được để người khác biết. Quý Thương phân phó xong liền hướng phòng kín phương hướng bay đi. Quý Minh Kiệt không rõ, nghi ngờ nói, phụ thân. Quý Thương cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, không cần nói nhảm ấn ta nói đi làm, ta muốn bế quan một đoạn thời gian ngươi không thể đến quấy rầy ta. Nhìn lấy Quý Thương biến mất thân ảnh, Quý Minh Kiệt buộc lòng tuân mệnh đi làm. Mà Quý Thương dọc đường trở về hắn bế quan dùng phòng kín bên trong bố trí cực kỳ đơn giản. Quý Thương lại là xe nhẹ đường quen, hắn đi đến một cái góc hai tay bấm niệm pháp quyết. Chỉ một lát sau công phu, vách tường nứt ra một đường vết rách. Nồng đậm huyết tinh vị từ trong mặt truyền ra, tựa như hình thành thực chất. Mà Quý Thương tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn phối hợp đi xuống, sau lưng vách tường lúc này lại lần nữa khép lại. Không biết rõ đi bao xa, lại đi nhiều sâu, ngược lại huyết tinh vị lại là càng nồng đậm, theo đó. Mà đến còn như không tiếng chửi rủa, bỗng nhiên phía trước sáng tỏ thông suốt, nhưng lại âm trầm khủng bố. Trong không khí tràn ngập huyết tinh vị, màu đỏ tươi quang mang tỏa ra cả cái sơn động, kia là tiên huyết nhan sắc. Sơn động cái đáy là một cái đường kính đủ có hơn 10 trượng rộng hố sâu, bên trong đều là đỏ tươi lăn lộn huyết dịch. Quý Thương ngươi không thể chết tốt, a, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, đáng chết Quý gia, đến này chỗ, kia tiếng mắng chửi đã có thể thấy rõ. Chỉ gặp sơn động vươn hàng trăm cây dây sắt, mỗi một cây dây sắt đều treo lấy một tên quần áo tả tơi gầy như que củi tu sĩ. Có là hóa thần cảnh, có là nguyên anh cảnh, đến mức nguyên anh phía dưới lại là một cái không có, phàm nhân càng là không có cái này tư cách tiến vào chỗ này. Trong ngày thường cao cao tại thượng nguyên anh thậm chí hóa thần lúc này thê thảm tột cùng, bọn hắn thân thể không ngừng nhỏ xuống tiên huyết chuyển vào phía dưới huyết trì bên trong, mà bản thân bọn họ lại cơ hồ dầu hết đèn tắt. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn chết không đi, bởi vì bọn hắn thân bên trên dây sắt hội căn cứ bọn hắn tình huống rót vào linh khí, duy trì bọn hắn sinh cơ. Kỳ đại nhân, van cầu ngài giết ta đi, ta cũng không muốn sống nữa. Có người đã bị trói tại chỗ này bên trong mấy trăm năm, ngày qua ngày năm qua năm. Cuộc sống như vậy đã sớm đem ý chí của bọn hắn ma diệt, bọn hắn không nhìn thấy một tơ một hào hy vọng. Thậm chí đã điên, đến mức càng mới đến hơn đến đã sớm chết đi, thi thể cũng không biết bị ném đến chỗ nào. Nghe lấy bên tai tiếng mắng chửi, tiếng cầu xin tha thứ, Quý Thương thở ơ. Chỗ này sự tình chỉ có hắn biết rõ, thậm chí liền là chính mình nhi tử Quý Minh Kiệt đều hoàn toàn không biết gì cả. Gần hơn 1000 năm đến Quý gia cao tầng chỉ biết nghe theo hắn phân phó, lặng lẽ cầm đến Nguyên Anh cùng hóa thần tu sĩ. Quý Thương vung tay lên, thiên mệnh huyết phượng quan liền là xuất hiện tại một bên. Hắn mắt hổ nén lệ, đau nhức tiếng nói, phụ thân, hài nhi để ngài chịu khổ. Một quan bên trong truyền ra Quý Quân Hạo thanh âm, thương nhi, những năm này thật là khổ cực ngươi. Quý Thương một lắc đầu, phụ thân, những năm này hài nhi vẫn luôn tại làm chuẩn bị, vốn là còn hơn 100 năm liền có thể chuẩn bị hoàn tất, để ngài khôi phục lúc đó thần hợp trung kỳ thực lực, nhưng là... Quý Quân Hạo hỏi, kia hiện nay đâu? Hiện nay... Quý Thương mặt lộ vẻ khó xử, hiện nay chỉ có thể để ngài khôi phục lại thần hợp sơ kỳ thực lực, phụ thân ngài muốn không lại chờ. Không được, Quý Quân Hạo chém đinh chặt sắt đánh gãy hắn lời nói, thần hợp sơ kỳ liền sơ kỳ đi, hiện nay ta đã bại lộ, nói không chắc nhiều ít người đã kế hoạch trừ rơi ta, chậm thì sinh biến. Trong giọng nói của hắn tràn ngập hận ý, huống chi cái kia làm sự tình công ty thù lão phu chỉ cần tỉnh liền sẽ không quên, lại nghẹn xuống đi dự đoán hội thành vì tâm ma. Nhắc lên cái kia làm sự tình công ty. Quý Thương cũng là một mặt sát ý, cái kia công ty thù, chúng ta Quý gia là tuyệt đối sẽ không quên mất. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Ta Quý Thương nhất định sẽ đem cái này thế lực giết đến chó gà không tha. Hai cha con đối cái công ty này đã là hận thấu xương, cái này thế giới lại cũng không có một cái thế lực so cái này thế lực càng ghê tởm, càng đáng chết hơn. Mà Quý Quân Hạo thậm chí không dám hồi tưởng tại đấu giá hội phát sinh sự tình, kia thật là hắn một đời lau không đi điểm đen a. Làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn, các ngươi thật là đáng chết a. Nghe lấy chính mình phụ thân ngữ khí, Quý Thương cũng rất không phải thư vị. Hắn đè xuống quan tài, trầm giọng nói, phụ thân, đã như vậy kia hài nhi liền bắt đầu. Bắt đầu đi, bành, Quý Thương vung tay lên, hắn lại là đem chính mình thân sinh phụ thân quan tài tử hất bay. Suy, như có nào đó chủng vật chất bắt đầu tiết lộ, thiên mệnh huyết phượng quan bên trên huyết sắc bắt đầu biến mất một phân. Nhưng là cái này hết thảy Quý Thương đều không có để ý, hắn chăm chú nhìn chằm chằm quan tài chi bên trong kia một khối huyết nhục, trước kia trái tim đang đập lúc này lại là ngừng đập. Quý Thương thấy thế cực kỳ hoảng sợ, phụ thân, ngài không có việc gì à? Không có gì đáng ngại, chỉ là một thời gian không có thể thích ứng qua đến mà thôi. Bỗng nhiên kia trái tim lại lần nữa bắt đầu khiêu động, thanh âm lại không biết từ nơi nào truyền ra. Kia liền tốt, Quý Thương thở nhẹ một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem Quý Quân Hạo nâng lên chậm rãi đưa vào huyết trì bên trong. Oanh, tựa như một cái vòng xoáy tiến vào huyết trì bên trong, bốn phía tiên huyết không ngừng bị Quý Quân Hạo hấp thu. Quý Thương nhìn lấy phía trên treo lấy một nhóm tu sĩ, cười gằn nói, đã không cần đến các ngươi. Hắn tâm niệm vừa động, kia vô số cây dây sắt lập tức phát lực. Tạch tạch tạch, nương theo lấy kêu thảm thanh âm cùng tiếng mắng chửi, tiên huyết không ngừng nhỏ xuống ở trong huyết trì. Mà một nhóm tu sĩ thần hồn không thể may mắn thoát khỏi, lần lượt bị huyết trì thôn phệ. Quý Thương lại là mí mắt cũng lười đến nhấc một lần, trong tay hắn xuất hiện mấy cái bình bình lọ lọ cùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Góp nhặt nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng là dùng lên. Công ty, các ngươi liền chờ lấy tiếp nhận ta Quý gia nộ hỏa đi. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt vội vàng, nửa năm thời gian thoáng qua tức thì, tại Đàm Phong đám người bế quan tu luyện, mà Quý Thương vội vàng trị liệu Quý Quân Hạo thời gian bên trong. Loạn sát châu một thời gian lại là bình tĩnh không ít. Ngắn ngủi nửa năm đối với một nhóm đại tu sĩ mà nói cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt mà thôi. Quý gia địa quật, huyết tinh vị nhạt rất nhiều, nhìn lấy ở trong huyết chỉ khoanh chân ngồi tính tọa thân ảnh, Quý Thương sắc mặt kích động. Phụ thân, ngài cảm giác như thế nào rồi? Quý Quân Hạo nghe nói mở hai mắt ra, mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên. Hắn hôm nay cũng không còn phía trước bộ dáng chật vật, thân thể đã dài đi ra. Hắn thân thể hơi hơi còng xuống. Râu tóc xám trắng, nhưng là thần thái sáng láng. Cảm giác phi thường tốt, Quý Quân Hạo cười nói, hiện nay đã có thể miễn cưỡng phát huy ra thần hợp sơ kỳ thực lực, bất quá tốt nhất lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn đã rất lâu không cười đến vui vẻ như vậy, bất quá cười lấy hắn hồi tưởng lại Hắc Long đấu giá hội một màn kia, hắn sắc mặt cũng nhanh chóng âm trầm xuống. Một bên Quý Thương trước kia mặt bên trên cũng mang theo tiếu dung, thấy thế cũng là cứng ngắc ở. Hắn trầm giọng nói, đáng chết Thất Đức công ty. Nếu không phải cái này hỗn chứng công ty đem phụ thân ngài đào ra, lại qua đến trăm năm thời gian, hài nhi chuẩn bị thỏa đáng ngài liền có thể dùng nhẹ nhõm lại về thần hợp trung kỳ, hiện nay ngài còn muốn tu luyện về thần hợp trung kỳ, ít ra phải mấy trăm năm thời gian. Để hắn phẫn nộ không chỉ như đây, còn có chính mình phụ thân bị đưa lên phòng đấu giá sự thật. Kia quả thực liền là đem Quý gia cùng phụ thân mặt dẫm tại dưới chân, chút nào thể diện cũng không cho. Quý Quân Hạo nhìn lấy Quý Thương. Do hỏi, lại nói cái kia Thất Đức công ty đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Quý gia vì cái gì hội cùng cái này các loại Thất Đức bốc khói thế lực kết thù đâu? Quý Thương nghe nói mặt bên trên có chút xấu hổ, đem chuyện ban đầu một năm một mười giảng thuật ra. Sau một hồi lâu Quý Quân Hạo xa xôi thở dài, giọng căm hận nói, như là đã đắc tội, kia liền nghĩ biện pháp diệt sát đối phương. Hài Nhi cũng đang có ý này, đáng tiếc đối cái này thế. Lực biết rất ít, Quý Thương cân nhắc một chút. Lại nói ra, lần trước đánh giết Phân Lệ nhìn đến liền là cái này thế lực một thành viên, đồng thời hắn trước khi chết nói chính mình có một cái đệ đệ gọi là Đàm Hỏa, chẳng lẽ cái này lần liền là Đàm Hỏa dở cho quỷ. Hắn hồi tưởng lại lúc trước gọi là Vân Lệ di ngôn. Cái gì Đàm Hỏa quá mức Thất Đức thiên phú lại cao loại hình lời nói, lúc này Quý Thương tỉ mỉ một hồi nghĩ phát hiện cái này lần Quý gia địch nhân xác thực cực kỳ Thất Đức. Nào chỉ là Thất Đức, quả thực liền là Thất Đức bốc khói. Tự nhủ, nhìn đến tìm Hắc Long đấu giá hội mua tình báo là rất cần thiết. Quý Quân Hạo nhìn lấy hắn, người đi đi. Quý Thương một kinh, hoảng hốt vội nói, có thể là phụ thân, ngài hiện nay thân thể. Không có gì đáng ngại, chỗ này là chúng ta Quý gia địa bàn, liền tính ta hiện nay trạng thái không hoàn chỉnh, nhưng là thần hợp trung kỳ thậm chí hậu kỳ nhất thời bán hội cũng không làm gì được ta. Quý Quân Hạo không khỏi phân trần, với một cái tay, đi đi, nhanh chóng đem những này con chuột nhỏ thanh trừ sạch sẽ, sỉ nhục hẳn là dùng máu đến rửa sạch. Vâng thưa phụ thân, Quý Thương nói xong quay người hướng mặt ngoài bay đi, rất nhanh hắn liền là đi đến phòng kín bên ngoài. Quý Minh Kiệt cảm nhận được hắn khí tức rất nhanh liền chạy tới. Phụ thân, tổ phụ như thế nào rồi? Hắn thậm chí không biết rõ cái này đoạn thời gian chính mình phụ thân tại vì tổ phụ chữa thương. Quý Thương khoát tay áo, không muốn nhiều đề, gần nhất như thế nào rồi? Tộc bên trong có thể có đại sự phát sinh. Quý Minh Kiệt cau mày, gần nhất 1-2 tháng đến không ít thăm dò, bất quá không có đại quy mô tiến công. Quý Thương thở nhẹ một hơi, còn tốt gần ngàn năm đến chính mình làm chuẩn bị càng đầy đủ. Nếu là cái này lần kéo lên mấy năm, dự đoán liền có người nhịn không được tự thân ra tay. Tộc bên trong duy trì nguyên dạng, vi phụ đi ra ngoài một chuyến. Quý Thương nói xong liền là phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất hình bóng. Nửa ngày sau, hắn xuất hiện tại một tòa núi cao phía trước. Cuồng phong bay phất phới, nhưng lại không thể gợi lên hắn một chéo áo. Quý Thương, ngươi làm thật không sợ chết sao? Một thân ảnh từ giữa không trung trống rỗng xuất hiện, hắn một mặt không hiểu nhìn lấy Quý Thương, ngươi không ở nhà bồi ngươi kia gần đất xa trời lão tử, tới nơi này làm gì? Tự tìm đường chết sao? Quý Thương nhìn lấy Tả Nguyên Bạch, hừ lạnh một tiếng, họ Tả, bản tọa chỉ là tới đây cho ngươi để tỉnh một tiếng, để tránh ngươi một mực bị chẳng hay biết gì. Ồ, Tả Nguyên Bạch trong lòng hơi động, hắn bất động thanh sắc mà nói một chút. Quý Thương nhìn lấy hắn, thần sắc ngưng trọng, đồ vật không phải ta cầm đi. Tả Nguyên Bạch lông mày nhíu lại, cười nhạo nói, không phải ngươi, chẳng lẽ là ta? Không, bản tọa tin tưởng cũng không phải ngươi. Quý Thương lắc đầu, lại nói, chúng ta người nào đều không có được đến đồ vật. Đi qua nhiều lần quan sát, hắn đã có 90% chắc chắn, cái này họ Bạch cũng là không thu được gì. Đã chính mình không có cầm tới, đối phương cũng không có cầm tới, lại cần gì bởi vì vậy kết thù. Muốn biết mình Quý gia còn có một cái thực lực không rõ nhưng lại cực kỳ thất đức công ty làm đến địch nhân đâu. Dưới tình huống như vậy không cùng thần hợp hậu kỳ Tả Nguyên Bạch giải thích rõ ràng, thật chờ lấy bị đối phương hai mặt giáp công. Đây không phải là thuần thuần đồ đần sao? Tả Nguyên Bạch nghe nói ánh mắt hơi híp, họ Quý, ngươi xem lão phu là kẻ ngu sao? Hừ, Quý Thương hừ lạnh một tiếng, tay phải hắn nhấc lên, hai ngón tay khép lại chỉ thiên, thần sắc ngưng trọng nói, ta Quý Thương dùng đạo tâm phát thề, trận chiến ngày đó trừ mấy viên chữ vật giới chỉ bên ngoài không thu được gì, này nói như giả, về sau nhất định. Tâm ma quấn thân, tu vi lùi lại, tu chân giới tâm ma cũng sẽ không sản sinh tính thực chất tâm ma, cũng sẽ không dẫn tới thiên đạo chế tài. Dùng đạo tâm phát thề là đối tự thân một chủng trói buộc, nếu làm trái lời thề này về sau đạo tâm liền sẽ có thiếu hụt, tu vi khó dùng lại có tiến triển. Chẳng qua nếu như một cái người không quan tâm tu vi, đối đường phía trước đã tuyệt vọng, kia hắn bất kể lại thế nào dùng đạo tâm phát thề cũng sẽ không có nhiều ít tổn thất. Nghe đến Quý Thương thề, Tả Nguyên Bạch một thời gian trầm mặc. Hắn ngay từ đầu liền cảm thấy đến sự kiện kia kỳ quặc, chỉ bất quá nghĩ không đến một loại khác khả năng, thế là mới nhận định liền là đối phương cướp đi bảo bối. Có thể kia thiên về sau, hai người nhiều lần gặp mặt hắn đều nhìn không ra đối phương chút nào sơ hở, thêm lên hôm nay đối phương thề, hắn không khỏi tin tám thành. Mấu chốt nhất là, kia thiên trên người tiểu tử kia bảo vật cũng không đến nỗi để đối phương độc chiếm A. Càng đừng nói dùng đạo tâm phát thề rồi, lợi ích cùng phong hiểm hoàn toàn không ngang hàng A, ngươi có chứng cứ gì? Quý Thương nghe nói sắc mặt càng là âm trầm, họ Tả, bản tọa nói cho ngươi những này cũng không phải sợ ngươi, ngươi thích tin không tin, bất quá ngươi ta lại đánh nhau chết sống. Tả Nguyên Bạch nghe nói không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười nói, thôi được, vậy lão phu liền tin ngươi lần một đi. Như là cái này ra hỏa dịu dàng giải thích, hắn ngược lại sẽ bán tín bán nghi. Đã như vậy, ngươi cảm thấy trên người tiểu tử kia đồ vật đi nơi nào? Quý Thương lắc đầu, ta không biết. Nhưng mà ngươi biết rõ tiểu tử kia cùng kia tên đào tẩu hóa thần là cái gì thế lực người sao? Cái gì? Tả Nguyên Bạch sững sờ, hỏi ngược lại. Quý Thương biểu tình ngưng trọng, từng chữ nói ra, làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn. Mà cái kia đào tẩu hóa thần liền là cái công ty này tích tích đánh người bộ môn người, là kim bài tay chân Ngọc Tuyền. Tả Nguyên Bạch sắc mặt biến đến ngưng trọng mấy phần, hắn mở miệng nói, liền là phía trước đào mộ tổ tiên nhà ngươi cái kia thế lực. Lúc trước Đàm Phong hai người tại Nghĩa Khí Tử Lâu tự giới thiệu thời gian hắn cũng không có mặt, vì lẽ đó thẳng đến đấu giá hội mới lần đầu nghe nói công ty danh tự. Quý Thương nhẹ gật đầu, khổ sở nói, không sai, cái này lần bọn hắn hẳn là đến báo thù. Cái này một lần Tả Nguyên Bạch nghĩ lên lúc trước kia tên gọi Vân Lệ người trước khi chết di ngôn. Chẳng lẽ là kia Đàm Hỏa đến rồi, hắn càng nghĩ càng thấy đến sự thật liền là như đây, thì thầm nói quả nhiên đủ thất đức a. Vừa xuất hiện liền đào nhân ra mộ tổ. Đem nhân gia lão tử đưa đến phòng đấu giá tiến hành đấu giá, đây quả thực là thất đức cực độ. Quý Thương gặp Tả Nguyên Bạch phản ứng qua đến về sau cũng là thở nhẹ một hơi, nói ra, cho nên chúng ta ở giữa cũng không cần phải liều một cái người chết ta sống, vốn là hiểu lầm, vì kế hoạch hôm nay trước giải quyết cái kia thất đức công ty. Tả Nguyên Bạch buồn cười nhìn thoáng qua Quý Thương, giễu cợt nói, ngươi có gia tộc làm đến ràng buộc, ta lẻ loi một mình, có cái gì đáng sợ. Hắn có thể là tán tu một cái, từ nhỏ liền là cô nhi. Liền là chính mình cũng không biết chính mình mộ tổ tại chỗ nào bên trong, chẳng lẽ cái kia thất đức công ty còn có thể tìm tới. Quý Thương thâm trầm nhìn thoáng qua đối phương, hỏi ngược lại, nhân gia xác thực vô pháp đào ngươi mộ tổ, nhưng là kia Vân Lệ chết ngươi chung quy có phần, chẳng lẽ ngươi cho là đối phương hội mở một mặt lưới. Trên đời không có ngàn ngày phòng trộm, biện pháp tốt nhất liền là đem đối phương diệt sát sạch sẽ. Tả Nguyên Bạch tâm động, hắn hiểu được giết huynh chi thù không đội trời chung, cái kia gọi Đàm Hỏa nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hai người, ăn nhịp với nhau, một phiên thương thảo về sau Quý Thương quay người rời đi. An Dương Thành bên trong, nguyên bản hai mắt nhắm chặt Ngọc Tuyền Thánh Nhân đột nhiên mở mắt. Ồ, cuối cùng là nguyện ý đến rồi. Hắn nhếch miệng lên quét một cái mỉm cười, lại là có chút mong đợi tiếp xuống phát triển. Siêu, hắn lặng lẽ meo meo bay ra ngoài, không có dẫn tới bất kỳ người nào chú ý. Mà lúc này Quý Thương cũng vừa vào thành, mặc dù mới vừa giải quyết cùng Tả Nguyên Bạch ở giữa ân oán, nhưng là hắn sắc mặt vẫn y như cũ khó coi. Cái này lần không biết rõ sẽ bị Hắc Long đấu giá hội lừa bịp nhiều ít linh thạch. Thân vì Bắc vực người địa phương, cũng đã tu luyện tới thần hợp cảnh, hắn đối Hắc Long thương hội tự nhiên có càng nhiều hiểu rõ. Hắc Long thương hội không thẹn với, đen chữ, chỉ cần có linh thạch kiếm, cơ hồ cái gì hoạt động đều làm. Như là Hắc Long thương hội không giúp ngươi, vậy nói rõ ngươi phải thêm tiền. Nhìn phía xa Hắc Long đấu giá hội, Quý Thương âm thầm tính toán chờ chút muốn thế nào có kè mặc cả. Bỗng nhiên hắn thần sắc nhất biến, hai mắt cứng lại nhìn lấy nơi nào đó. Siêu, một phong thư kích xạ mà đến, kia các loại tốc độ liền là hóa thần cũng là khó dùng tránh né, hết lần này tới lần khác như này cường đại lực lượng lại là cũng không có đối thư sản sinh một tơ một hào tổn thương. Là cái cao thủ, Quý Thương trong lòng căng thẳng, bất quá thư này đối hắn mà nói không tính là uy hiếp, thế là đưa tay tiếp qua tới. Ta có làm sự tình vô hạn trách nhiệm công ty trách nhiệm hữu hạn tình báo. Nhìn lấy bên trong hơn 10 cái chữ lớn, còn có một cái địa chỉ, Quý Thương một thời gian rơi vào trầm tư. Thôi được, đi dò thám hư giả, như là có thể dùng từ nơi khác làm đến tình báo, hắn tự nhiên không nguyện ý bị Hắc Long đấu giá hội đồ. Một lát về sau, Quý Thương ở ngoài thành nơi xa trên một ngọn núi cao ngừng lại. Các hạ có cái kia thất đức công ty tình báo, hắn nhìn về phía trước đầu mang mặt nạ, thân xuyên hắc bào thân ảnh. Hai mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng có chút giật mình, vậy mà là thần hợp trung kỳ. Không sai, thời gian nửa năm Ngọc Tuyền Thánh Nhân đã đột phá đến thần hợp trung kỳ. Lão Phu đương nhiên biết rõ, bất quá cái này đến nhìn ngươi có không có thành ý. Quý Thương từ chối cho ý kiến cười cười, các hạ giấu đầu lộ đuôi, ai biết ngươi tin tức là thật hay không? Nếu là ngươi tin tức là giả, vậy bản tỏa về sau tìm ai tính chướng? Lại nói, cái kia công ty thần bí tột cùng, ngươi lại từ đâu thu thập đến tình báo? Không lẽ là tại lừa gạt bản tỏa? Tiếng cười khẽ từ dưới mặt nạ truyền ra. Ngọc Tuyền khàn khàn mở miệng nói, lão phu dám cam đoan, tin tức so Hắc Long thương hội càng tỉ mỉ. Quý Thương hai mắt nhíu lại, này người lại có tự tin như vậy. Hoặc là đối phương thật có cái này năng lực, hoặc là đối phương tại hồ ngôn loạn ngữ. Cái này trùng sự tình thử một lần liền biết, ồ, nói miệng không bằng chứng, ngươi để bản tỏa như thế nào tin tưởng ngươi. Thôi được, vậy lão phu liền nói một chút ngoại nhân không biết. Giở tai lắng nghe, Ngọc Tuyền nhìn lấy Quý Thương. Nhàn nhạt nói, luồn vào ngươi Quý gia mộ tổ người có 4 người. Lời vừa nói ra, Quý Thương lúc này chấn kinh, cái này sự tình thế giới liền tự mình biết rõ, lại không người hiểu. Lúc trước chính mình tiến vào chủ mộ phòng thời điểm liền cảm nhận được bên trong 4 cỗ khí tức lưu lại. Khí tức rất yếu ớt, nếu không phải mình là thần hợp trung kỳ đều chưa chắc có thể cảm thụ ra đến, sau khi tới chính mình khí tức bạo phát hủy đi mộ tổ liền càng không khả năng có người biết. Ngươi đến tột cùng là người nào, ngươi thế nào hội biết rõ? Quý Thương sắc mặt bất thiện nhìn trước mắt hắc bào người, cái này chủng sự tình thế nào hội có người biết. Ngọc Tuyền khẽ cười một tiếng, nhìn đến lão phu, đoán đúng, cái này hết thảy tự nhiên là thông qua về sau dấu vết để lại phân tích ra được, hiện tại ngươi tin tưởng lão phu tin tức là thực đi. Quý Thương nghe Ngọc Tuyền giải thích, mặc dù vẫn y như cũ tràn ngập giới bị, nhưng mà chung quy ít mấy phần sát ý. Cái này thời khắc hắn hiểu được, trước mặt hắc y nhân khả năng thật nắm giữ một chút dấu vết để lại. Quý Thương lắc đầu, còn không đủ. Những này còn chưa đủ dùng để bản tọa tin tưởng ngươi. Ngọc Tuyền nhẹ gật đầu, nếu là một câu liền có thể để đối phương triệt để tin tưởng vậy đối phương không khỏi cũng quá xuẩn. Lão Phu còn biết rõ trong 4 người này 2 người họ tên, một cái gọi là Ngọc Tuyền, một cái gọi là Đàm Hỏa. Vừa dứt lời, Quý Thương con người bỗng nhiên co rụt lại, cái này thời khắc hắn rốt cuộc tin tưởng. Đàm Hỏa danh tự cũng chỉ có chính mình phụ thân cùng Tả Nguyên Bạch biết rõ, đồng thời này người còn biết rõ luồn vào mộ tổ người có 4 người, cái này nhất định là nắm giữ một ít tình báo. Hắn trầm giọng nói, người muốn cái gì? Linh thạch, lão phu chỉ cần linh thạch. Ngọc Tuyền há miệng liền là linh thạch, hắn không thiếu thiên tài địa bảo, không thiếu đan dược, càng không thiếu công pháp. Công pháp liền không nói, đến mức thiên tài địa bảo cùng đan dược tiểu tử kia không biết rõ là duyên cớ gì, ngược lại là rất giàu có. Hắn kinh nghiệm tu luyện cũng không thiếu, thiếu khuyết là có thể xem là năng lượng hấp thu linh thạch. Vũ khí gì loại hình hắn cũng không quan tâm, cảnh giới mới là hết thảy. Cảnh giới cường đại, dùng gậy quấy phân heo đều là vô địch. Quý Thương nghe nói thở nhẹ một hơi, linh thạch nhất là dễ làm, sợ sẽ nhất là muốn nào đó chủng thiên tài địa bảo. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngọc Tuyền lắc đầu, xem ngươi thành ý, ngươi có thể cho nhiều ít. Quý Thương thầm mắng một tiếng lão hồ ly, để chính mình ra giá chính mình liền mất đi quyền chủ động. Bất quá người nào gọi chính mình có việc cầu người đâu. 30 vạn trung phẩm linh thạch, Ngọc Tuyền lắc đầu, nhìn đến ngươi không có thành ý a. Cuối cùng hai người có kè mặc cả, đem linh thạch nói tới 100 vạn trung phẩm linh thạch. Quý Thương tuyên bố tối cao cái này giá cả, lại cao hắn liền đi Hắc Long đấu giá hội. Ngọc Tuyền bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý, người nào gọi chính mình làm là làm ăn không vốn đâu. Tổng không thể lòng tham không đáy a. Nếu là một lời không hợp đối phương liền chạy đi tìm Hắc Long đấu giá hội đâu. Chẳng lẽ mình động thủ cướp, cũng không phải đoạt không qua, chủ yếu là không có kỹ thuật hàm lượng không phù hợp hắn thân phận, thêm lên hội ảnh hưởng tiểu tử kia kế hoạch. Đồng thời lần trước Quý Thương tại đấu giá hội liền hoa phí đại lượng linh thạch, hiện nay dự đoán vẫn y như cũ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Quý Thương không biết rõ Ngọc Tuyền nội tâm nghĩ, ném qua một mai chữ vật giới chỉ, bên trong là 50 vạn, người đem tin tức nói cho bản tọa chờ lát liền đem còn lại toàn bộ phụng lên. Ngọc Tuyền tiếp qua giới chỉ, thôi được, chẳng qua hiện nay ngược lại là vô pháp cung cấp đối phương hành tung cho ngươi. Quý Thương thần sắc siết chặt, ngươi cái gì ý tứ? Ngọc Tuyền không nói chuyện, ném ra một mai lưu ảnh thạch, chính ngươi nhìn. Xoạt, một khối quang mạc ném tại giữa không trung, chỉ gặp bên trong là một cái sân, hai thân ảnh ngồi tại trên ghế. Quý Thương thấy thế vui mừng quá đỗi, là bọn hắn, Ngọc Tuyền còn có Vân Lệ, không đúng, hẳn là Đàm Hỏa. Quang mạc bên trong rõ ràng là Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền lần trước tham gia xong đấu giá hội trở về trụ sở cảnh tượng, lại là bị Ngọc Tuyền len lén quay lại. Không bao lâu công phu, lưu ảnh thạch rốt cuộc chiếu đến đầu. Ngọc Tuyền đem lưu ảnh thạch thu hồi, chỗ này liền là kia hai cái phía sau màn độc thủ lưu ảnh, ban đầu đằng sau còn có hai người trở về. Bất quá ở trước đó lão phu cảm thấy sẽ không lại có biến hóa liền thu hồi lưu ảnh thạch, đây cũng là lão phu suy đoán trộm mộ người có 4 người nguyên nhân. Quý Thương nghe nói cũng không để ý, hiện nay cuối cùng biết rõ đối phương vì cái gì biết rõ có 4 người trộm mộ. Hắn lại lần nữa ném ra một mai chữ vật giới chỉ, đa tạ các hạ, bên trong là còn lại thù lao. Không phải hắn không nguyện ý nuốt lời, mà là hiện nay quý gia gây thù chuốc oán quá nhiều, không thể lại trêu chọc cường giả, huống chi là một tên thần hợp trung kỳ. Lại nói, chính là 50 vạn trung phẩm linh thạch cũng không đáng đến như này. Ngọc Tuyền tiếp qua giới chỉ, cười cười, người ngược lại là thành tín, cái này là lúc trước cái nhà kia vị trí, bất quá nửa năm trước bọn hắn kết thúc đấu giá hội về sau liền rời đi. Có thể hay không tìm tới manh mối liền xem ngươi vận khí. Nói xong hắn ném ra một cái ngọc giản, quay người liền định rời đi. Quý Thương thậm chí không kịp nhìn ngọc giản, hắn gấp giọng nói, đạo hữu xin dừng bước. Chuyện gì? Ngọc Tuyền nghe nói cũng là ngừng lại, lẳng lặng nhìn đối phương. Quý Thương nhiều hơn mấy phần khách khí, chắp tay nói, đạo hữu nghĩ đến sẽ không thật tìm không được đối phương a. Hắn nội tâm rõ ràng, một cái thần hợp trung kỳ muốn tại một cái nguyên anh tiểu tử thân làm tay chân không phải rất dễ dàng sao? Tỷ như lưu một cái ấn ký loại hình, hắn liền không tin đối phương là một cái thiện nam tín nữ không làm gì. Ngọc Tuyền trong lòng hơi động, nói ra, như thế nói đến lão phu ngược lại là nhớ lại, ban đầu ở trên người tiểu tử kia lưu lại ấn ký, chẳng qua hiện nay đối phương rời đi quá xa, tạm thời không cảm ứng được. Quý Thương nghe nói có chút thất vọng, lại có chút biệt khuất. Nếu là đối phương liền này rời xa loạn sát châu, vậy mình khả năng một đời đều không thể báo thù. Hắn ném ra một mai truyền âm ngọc phù, còn mời đạo hữu nhiều thêm lưu ý. Như là có đối phương tin tức còn mời đệ nhất thời gian thông chi tại hạ. Ngọc Tuyền tiếp qua ngọc phù, cười cười, có thể là có thể dùng, bất quá. Quý Thương mặt tối sầm, bất quá vẫn y như cũ khách khí nói, tại hạ minh bạch, thù lao nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Kia liền được, chỉ cần đưa tiền cái gì cũng tốt làm. Ngọc Tuyền cười cười xoay người rời đi, nội tâm lại là đắc ý. Nghĩ không đến làm xong một đơn sinh ý, đối phương còn nghĩ cùng chính mình làm sinh ý. Xem ra là danh dự của ta cùng thu phí tiêu chuẩn cảm động đối phương. Ngọc Tuyền một bên bay lên, một bên tại suy tư tiếp xuống hành động đến tột cùng là tự mình một người, còn là nói cho Đàm Phong, sau đó phân đối phương một bút hoa hồng. Không bao lâu Ngọc Tuyền liền là run rẩy một chút, đáng chết, theo lấy tiểu tử kia làm sự tình kém chút quên mất tiểu tử kia thủ đoạn, nếu như bị hắn phát hiện, kia bị làm liền là lão phu. Cái này sinh ý xem ra là chú định không thể một mình hành động a. Ngọc Tuyền rời đi về sau, Quý Thương nhìn thoáng qua tay bên trong Ngọc Giản quay người liền hướng An Dương Thành bay đi. Một lát về sau, chỗ này liền là lúc trước kia một nhóm vương bát đản trụ sở. Hắn cảm thụ lấy chỗ này khí tức, tốt xấu Đàm Phong đám người ở một đoạn thời gian rất dài, vì lẽ đó khí tức dù cho đến hiện nay cũng chưa triệt để tán đi. Quả nhiên là đám kia vương bát đản, Quý Thương cắn răng răng cắt, nhưng là tìm kiếm một phiên về sau lại là hào không phát giác. Theo sau lại quay người hướng Hắc Long đấu giá hội bay đi. Trong phòng tiếp tân, Kỳ Học Lâm một bên cho Quý Thương châm trà, một bên cười tủm tỉm nói, quý tiền bối chuyến này có thể có ta Hắc Long đấu giá hội có thể giúp một tay. Hắn mặt mày hớn hở, nửa năm thời gian cái này quý gia hào không phản ứng, hắn cũng chờ không được. Suy cho cùng cái này là một cái dọa dẫm quý gia cơ hội tốt. À, bất quá đến trễ dù sao cũng tốt hơn không đến, hiện nay mới đến cũng tốt, nhiều nửa năm thời gian trên tay đối phương linh thạch dự đoán cũng đầy đủ một chút, chính mình cũng có thể thu nhiều cắt một chút. Quý Thương đi thẳng vào vấn đề, ta đến là nghe ngóng lúc trước gửi đấu thiên mệnh huyết phượng quan người thân phận. Nguyên bản hắn còn có chút thấp thỏm, nếu là nhóm người kia bỏ ra năm thành phí thủ tục, kia Hắc Long đấu giá hội là vô luận như thế nào đều sẽ không cho chính mình tin tức. Nhưng là hiện nay được đến một chỗ khác tin tức, hắn cũng không quá để ý. Kỳ Học Lâm nội tâm cười thầm, quả nhiên đến rồi. Nhưng mà mặt bên trên lại là lộ ra khó xử chi sắc, quý tiền bối, thực không dám giấu giếm, đối phương là ta Hắc Long đấu giá hội khách nhân. Chúng ta là không thể bán hộ khách tư liệu. Đừng nói nhảm, ta biết rõ quy củ của các ngươi, liền nói muốn nhiều ít linh thạch đi. Kỳ Học Lâm cũng không lại giả vờ giả vịt, đều là hiểu rõ người. Hắn duỗi ra hai ngón tay, 200 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta Hắc Long đấu giá hội hôm nay liền nguyện ý từ nện chiêu bài. Quý Thương khoát tay áo, nói ta thế nào biết rõ các ngươi tin tức đối ta có không có giúp đỡ. Hắn hiện nay chỉ muốn biết Hắc Long đấu giá hội tin tức đối chính mình có không có giúp đỡ. Đến mức có kè mặc cả về sau lại bàn. Nếu là cái này tin tức không có một chút tác dụng nào, hắn xoay người rời đi, còn quan tâm cái giám đối phương cái gì giá cả. Các ngươi biết không biết rõ kẻ sau màn danh tự, Kỳ Học Lâm sững sờ, hắn biết rõ cái lông a. Vậy các ngươi biết không biết rõ nhiều ít cái người đi trộm mộ. Kỳ Học Lâm sửng sốt, hắn không phản bác được, ban đầu tính toán đối phương đến mua tin tức lúc, chính mình đem lúc trước lưu ảnh thạch lấy ra, cũng tính là có cái bàn giao. Bỗng nhiên Kỳ Học Lâm tựa hồ là bắt lấy cái gì, hắn linh quang lóe lên, chúng ta biết rõ đối phương tướng mạo. Hừ, Quý Thương hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, chỉ biết đối phương tướng mạo có cái dám dùng, liền đối phương danh tự cùng trụ sở đều không biết, cái này tin tức mua lại dự đoán cũng chỉ có làm coi tiền như rác một cái tác dụng, đồng thời dự đoán kia tướng mạo hay là giả mạo. Nhìn lấy Quý Thương biến mất ở chân trời bóng lưng, Kỳ Học Lâm tiếu dung cứng ngắc. Cái này... Lão tử hy vọng nửa năm sinh ý liền cái này dạng bay đi rồi. Nha, không tệ lắm, nơi nào đó sơn động bên trong, Đàm Phong một mặt kinh ngạc nhìn Ngọc Tuyền thánh nhân, nghĩ không đến người cái này ra hỏa còn hội kéo sinh ý. Nghe xong Ngọc Tuyền giảng thuật, Đàm Phong nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Ngọc Tuyền có chút đắc ý, tạm được, tên kia chính mình để tỉnh ta. Nghĩ đến đây Đàm Phong liền muốn cười, ban đầu Ngọc Tuyền cũng không có kế hoạch sau này, tính toán hố đối phương một bút liền được rồi. Kết quả lại nghĩ không đến dê béo chính mình đưa tới cửa. Ngọc Tuyền thánh nhân nhìn lấy Đàm Phong, tiếp xuống đến thế nào làm? Tự nhiên là lại hố quý ra một bút á. Đàm Phong cười cười, qua mấy ngày ngươi đem hai người chúng ta hành tung bán cho hắn. Hai người liếc nhau, đều là âm hiểm cười cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cái này chủng bán chính mình đổi lấy thù lao cảm giác thực tốt, càng trực tiếp mở cướp cao cấp nhiều. Trực tiếp mở cướp không có nửa điểm kỹ thuật có thể nói, không lên được mặt bàn a. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng. Đàm Phong cũng là kích động. Nửa năm thời gian trôi qua, không những Ngọc Tuyền đi đến thần hợp trung kỳ, liền là hắn cũng đột phá đến hóa thần. Hóa thần về sau Đàm Phong thực lực lại lần nữa bạo tăng, hiện nay có thể nói là hóa thần cảnh bên trong vô địch. Đến cái này cảnh giới, Nguyên Anh đã hóa thành nguyên thần, thể nội chân nguyên cũng tận đều bị nguyên thần hấp thu. Không, nói đúng ra từ kim đan bắt đầu, thể nội chân nguyên liền bắt đầu bị kim đan hấp thu. Sau cùng kim đan hóa thành Nguyên Anh hóa thành nguyên thần. Đến hóa thần cảnh, liền tính là đan điền bị hủy cũng không đến nỗi chân nguyên truyền ra ngoài dẫn đến tu vi giảm lớn. Hóa thần cảnh nhược điểm chỉ còn lại nguyên thần, trên nhục thể thương thế chỉ là ảnh hưởng chiến lực mà thôi. Đến cái này một cái cảnh giới, nhục thân làm thật sự chỉ là một bộ túi da mà thôi. đối với thân thể bên trên lực khống chế cũng là viễn siêu nguyên anh kỳ, vì lẽ đó hóa thần về sau tu sĩ mà nói giữa nam nữ nguyên thủy dục vọng lại cũng vô pháp ảnh hưởng đến bọn hắn. Cái này một cái cảnh giới cùng phàm nhân đã là hai loại sinh mệnh hình thái. Mấy ngày sau, lưu tại quý gia bên trong quý thương thần sắc khẽ động. Hắn móc ra một mai truyền âm ngọc phù, là hắn. Chẳng lẽ có tin tức, một lát về sau, trên mặt hắn mang theo kinh hỉ gọi chính mình nhi tử. Phụ thân, ngài tìm hài nhi chuyện gì? Quý thương nói ra, không cần nhiều lời, người đi theo ta. Đã tìm tới tung tích của đối phương, kia nhiều người chung quy là nhiều một phần lực lượng. Nếu là đối phương chia ra chạy trốn, vậy mình thế nào truy? Mà nhân quá nhiều lại dễ dàng bại lộ tin tức, vì lẽ đó hai người mình vừa tốt thích hợp. Suy cho cùng đối phó chính là mấy tên hóa thần tu sĩ, thậm chí là nguyên anh tu sĩ, hai người bọn họ dư xài. Siêu, quý thương mang theo quý minh kiệt phi hành tốc độ cao, từng tòa đỉnh cao bị quăng tại sau lưng. Nửa ngày sau, sơn đỉnh phía trên, quý thương nhìn lấy kia đạo hắc y nhân. Cười nói, đạo hữu phải chăng có kia bốn cái tiểu tặc manh mối rồi. Hắc bào mang theo mặt nạ ngọc tuyền khàn khàn mở miệng nói, lão phu không dám xác định đối phương mấy cái người, lúc trước vì giảm xuống bại lộ phong hiểm, chỉ tại gọi là đàm hỏa tiểu tử thân lưu lại ấn ký, hiện nay lại là phát giác được hắn xuất hiện. Ha ha ha, quý thương không những không giận mà còn lấy làm mừng, giữ tợn nói, có một cái liền đầy đủ, bản tọa hội đem hắn giày vò đến chết đi sống lại, đến thời điểm tự nhiên có thể cạy ra hắn miệng. Lúc trước không có thể hành hạ chết hắn huynh trưởng Vân Lệ, cái này lần nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Lúc này quý thương trong lòng đã bắt đầu cân nhắc dùng kia chút cực hình. Ngọc Tuyền không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn quý thương. Người sau lúc này biết ý, một mặt đau lòng ném ra một mai chữ vật giới chỉ. Đạo hữu, chỗ này là 50 vạn trung phẩm linh thạch. Như là đổi lại mấy năm trước, hắn một chút đều không quá để ý chút linh thạch này. Nhưng là hơn một năm nay thời gian hắn thật là đại xuất huyết, nửa năm trước 450 vạn trung phẩm linh thạch mua về chính mình phụ thân. Vài ngày trước lại hoa 100 vạn trung phẩm linh thạch mua tin tức. Quy ra xuống đến liền là 550 triệu hạ phẩm linh thạch. Hiện nay cái này 50 vạn trung phẩm linh thạch cơ hồ là hắn quý ra một nửa vốn lưu động, như là lại cái này dạng xuống đi dự đoán liền phải bán thành tiền tài sản. Không ngờ Ngọc Tuyền cong ngón búng ra, đem giới chỉ co giãn trở về. Quý thương sững sờ, đạo hữu cái này là ý gì? Hừ, nhìn đến các hạ không phải rất có thành ý a. Ngọc Tuyền hừ lạnh một tiếng. Không vui nói, chính là 50 vạn linh thạch liền định mua tin tức. Các hạ là coi ta là khất cái sao? Quý thương sắc mặt một trận khó coi, nhưng lại không dám trở mặt. Đối phương thần hợp trung kỳ, cũng không kém gì chính mình, thêm chính hắn còn có cầu cùng người. Thế là chỉ có thể cắn nát răng hướng bụng bên trong nuốt, cười làm lành nói, đạo hữu thứ lỗi, thực tại là ta quý gia gần nhất ra điểm sự tình, nghĩ đến các hạ cũng biết rõ, còn mời cho chút thể diện, ta quý gia nhất định khắc trong tâm khảm. Quý gia phát sinh chuyện gì Ngọc Tuyền tự nhiên biết rõ, hắn cũng minh bạch quý. Thương dự đoán tạm thời cầm không ra quá nhiều linh thạch. Suy cho cùng cái này ra hỏa đều sắp bị Đàm Phong tiểu tử kia ép khô. Thôi được, lại thêm 30 vạn trung phẩm linh thạch đi. Ngọc Tuyền nói xong móc ra một bộ la bàn, thả tại tay bên trong vuốt vuốt. Cái này, quý thương chau mày, vì đối phương công phu sư tử ngoạm mà cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước đối phương bán mình tin tức liền thu 100 vạn trung phẩm linh thạch. Hiện nay cái kia gọi Đàm Hỏa hành tung lại muốn thu 80 vạn trung phẩm linh thạch. Cũng chính là nói chính mình vì tìm cái kia thất đức công ty, cần thiết hoa phí 180 vạn trung phẩm linh thạch. Quy ra xuống đến liền là 1.8 ức hạ phẩm linh thạch. Tốt, quý thương cắn răng một cái, lại là ném ra một mai chữ vật giới chỉ cho ngươi. Ngọc Tuyền đưa tay tiếp qua, một phiên dò xét về sau vui vẻ ra mặt, ha ha ha, các hạ quả nhiên thống khoái. Nói xong liền đem la bàn ném qua. Dựa vào cái này la bàn liền có thể tìm tới tiểu tử kia. Siêu, không chờ quý thương nói chuyện, hắn liền là nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Hắn còn phải chạy trở về, diễn trận tiếp theo hí đâu. Nhìn đến Ngọc Tuyền bóng lưng biến mất, quý minh kiệt lên trước một bước, phụ thân, thế nào dạng? Quý thương sắc mặt xinh đẹp mấy phần, hắn nhẹ gật đầu, cái này la bàn xác thực chỉ dẫn một cái phương hướng, đến mức có phải hay không kia Đàm Hỏa chúng ta chỉ có thể tự mình đi nhìn nhìn. Phụ thân, mới vừa kia ra hỏa quá mức ghê tởm. Chúng ta vì cái gì không? Quý thương lắc đầu, chúng ta quý gia hiện nay sự tình quá nhiều, tạm thời không thích hợp lại gây thù chuốc oán. Bất quá mới vừa cái này ra hỏa ăn tươi, một ngày nào đó muốn để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra. Hắn cũng không có nói cho chính quý minh kiệt kế hoạch. Làm chính mình phụ thân quý quân hạo xuất quan, kia quý gia liền nắm giữ hai tên thần hợp chiến lực. Đến thời điểm hai người liên thủ, dùng có tâm tính vô tâm liền tính cái này hắc bào người là thần hợp trung kỳ dự đoán cũng chỉ có thể ngã xuống tại trong tay bọn họ. Hôm nay giải quyết kia Đàm Hỏa về sau, cũng không sai biệt lắm giải quyết cái này hắc bào người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối quý gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Siêu, hai người không nói một lời dựa theo lấy la bàn chỉ thị hướng phương xa bay đi. Sau một canh giờ, hai người đem tốc độ chậm lại xuống dưới, chính mình ẩn đi thân hình. Bởi vì bọn hắn phát hiện mục tiêu liền tại phía trước không xa. Chú ý ẩn núp, cơ hội chỉ có một lần, cái công ty này người cùng chuột bình thường giảo hoạt, chúng ta không nên khinh cử vọng động. Quý thương truyền âm dặn dò, hắn có thể không nguyện ý nôn nôn nóng nóng để đối phương chạy trốn, sau đó lại dùng tiền mua tin tức. Liền là bọn hắn, quý thương nội tâm kích động không thôi, hắn cùng quý minh kiệt ẩn nấp thân hình, xa xa nhìn phía xa chỗ giữa sườn núi dâng lên khói bếp. Chỗ đó có lấy một cái nhà gỗ nhỏ, trước cửa trên đất bằng có hai thân ảnh ngồi tại ghế gỗ phía trên. Mà kia khói bếp liền là từ hai người kia trước mặt trưng bày lưới sắt lên nữa lên, có thể dùng nhìn đến lưới sắt phía trên còn trưng bày từng chuỗi thịt xiên. Quý thương đối với mấy cái này đều không thèm để ý chút nào, hắn hết mức nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh kia, nhưng lại không dám bại lộ chút nào sát ý. Quả nhiên là bọn hắn, Ngọc Tuyền còn có Đàm Hỏa. Quý thương nhìn lấy hai người, lập tức hận đến răng ngứa ngáy. Một bên Quý Minh Kiệt lại là kìm nén không được, hắn thấp giọng nói, phụ thân, chúng ta ra tay đi. Tại trong ấn tượng của hắn, kia Ngọc Tuyền cũng mới hóa thần viên mãn tu vi, nhìn giống như lúc trước thương đến chính mình phụ thân. Nhưng mà thứ nhất là bởi vì chính mình phụ thân sơ suất, thứ hai điểm kia thương thế thậm chí liền là vết thương nhẹ cũng không tính là, mà lúc trước kia Vân Lệ cũng vẻn vẹn nguyên anh tu vi, hiện nay cái này Đàm Hỏa dù cho thiên phú lại mạnh không phải cũng mới hóa thần sơ kỳ, chính mình nhất định đâu vào đó. Hiện nay hai người đối hai người, hắn không sợ chút nào. Chờ một chút, chung quy vẫn là quý thương cẩn thận một chút, hắn tỉ mỉ quan sát một phiên. Kia Đàm Hỏa thế mà là hóa thần kỳ, ngữ khí mặc dù có chút kinh ngạc. Nhưng lại cũng không thèm để ý, đối hắn mà nói bất kể là nguyên anh hay là hóa thần đều giống nhau. Bỗng nhiên hắn thần sắc một kinh, nhìn hướng Ngọc Tuyền ánh mắt tràn ngập chấn kinh, hắn thế mà đột phá đến thần hợp rồi. Một bên Quý Minh Kiệt cũng là giật nảy cả mình, cái gì? Kia gia hỏa đã thần hợp cảnh rồi. Quý thương nuốt nước miếng một cái, chua xót mà nói, thần hợp sơ kỳ. Quý Minh Kiệt nghe nói sắc mặt cũng biến đến khó coi xuống dưới. Hắn là nhớ rõ lúc trước kia Ngọc Tuyền tại hóa thần kỳ lúc liền mạnh ngoại hạng. Hiện nay tiến vào thần hợp cảnh, cho dù là sơ kỳ dự đoán phụ thân nghĩ muốn bắt hạ đối phương cũng không dễ dàng a. Quý thương một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải. Liền tính là phổ thông thông thần hợp sơ kỳ hắn nghĩ muốn bắt hạ đối phương cũng gần như không có khả năng, bởi vì đối phương hoàn toàn có thể dùng chạy trốn, càng đừng nói cái này Ngọc Tuyền vốn là thực lực cường đại. Lúc này ra tay, dự đoán cái này Ngọc Tuyền dễ dàng liền có thể mang theo kia Đàm Hỏa chạy trốn, đả thảo kinh xà sau đó chính mình còn muốn tìm tới đối phương liền càng khó. Trầm tư hồi lâu, quý thương cắn răng một cái, chờ đã, chúng ta tổng hội các loại đến cơ hội, chỉ cần kia Đàm Hỏa một mình rời đi cơ hội của chúng ta liền đến, đồng thời liền coi như bọn họ một mực không xa rời nhau, các loại đến ngươi tổ phụ bế quan kết thúc, bọn hắn đừng mong thoát đi một ai. Chung quy chỉ là mới vào thần hợp mà thôi, dù là tự mình một người không có nắm chắc đối phó, nhưng là lại thêm một tên thần hợp cảnh, có tâm tính vô tâm phía dưới kia nhất định là đâu vào đó. Quý Minh Kiệt nghe nói lập tức đại hỉ, tổ phụ hắn lão nhân gia khôi phục rồi. Quý thương nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm chính mình nhi tử. Không sai, người tổ phụ mấy ngày trước liền khôi phục, hiện nay không cần thiết một cái tháng hắn liền có thể vững chắc xuống đầu nhập chiến đấu. Nếu không phải trường hợp không đúng, Quý Minh Kiệt thật nghĩ cười to mấy tiếng. Thật là lại có ánh sáng a. Cái này đoạn thời gian quý gia mọi việc không thuận. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới không bao lâu nữa chính mình quý gia liền có thể có hai tên thần hợp chiến lực rồi. Chính mình quý gia địa vị nhất định nâng cao một bước a. Một thời gian Quý Minh Kiệt nhìn hướng nơi xa hai người kia ánh mắt tràn ngập mỉa mai. Một cái mới vừa đột phá đến thần hợp cảnh, một cái nghĩ vì đại ca báo thù. Hai gia hỏa này dự đoán đều không biết mình thời gian không nhiều đi. Mà một bên khác, quý thương hai người ra đến đã sớm bị Đàm Phong hai người biết. Bất quá hai người đều không có chút nào để ý. Vẫn y như cũ vui chơi giải trí tốt không thoải mái. Bỗng nhiên Đàm Phong truyền âm nói, Ngọc Tuyền, người nói bọn hắn sẽ không sẽ động thủ. Kỳ thực Đàm Phong nội tâm còn là không quá hy vọng hai người kia động thủ. Bởi vì kia Quý Minh Kiệt đối chính mình mà nói đều không đủ một kiếm chém, mà chính mình đối lên kia Quý Thương liền sẽ bị ngược. Hiện tại chính mình thực lực còn không phải cùng đối phương thời điểm chiến đấu, nhưng mà nếu như đối phương động thủ hắn cũng không khả năng thả đối phương trở về, nói không chừng còn phải đem đối phương đưa lên đấu giá hội. Ngọc Tuyền không lưu vết tích lắc đầu, chỉ cần đối phương không ngốc liền sẽ không, ta hiện nay bạo lộ ra là thần hợp sơ kỳ thực lực, kia quý. Thương nghĩ đến không có nắm chắc đối phó ta, bọn hắn hiện nay hoặc là tại chờ cơ hội, hoặc là tìm ngoại viện. Đàm Phong cũng không nói thêm gì nữa, hai người vui chơi giải trí thẳng đến nửa ngày sau. Hai gia hỏa này thật là biết nhẫn nại a. Đàm Phong không khỏi cảm khái quý thương hai người nhẫn nại, nhưng là chính hắn đã hơi không kiên nhẫn. Cái này chuẩn bị người nhìn chằm chằm cảm giác, chính mình lại làm không đến buông lỏng tâm thần tu luyện, hiện tại quả thực liền là lãng phí thời gian. Bỗng nhiên Đàm Phong ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Truyền âm nói, Ngọc Tuyền, chúng ta mấy cái hội đi ra ngoài một chuyến, nếu là kia quý thương cùng qua đến ngươi cũng cùng qua đến, như là hắn vẫn y như cố thủ tại chỗ này, ngươi liền không cần phải để ý đến ta. Không chờ Ngọc Tuyền đồng ý, Đàm Phong liền là kết thúc truyền âm, hắn mở miệng nói, Ngọc Tuyền, ta đi một chuyến Đông Dương Thành mua chút rượu, ngươi ở chỗ này chờ ta không muốn đi lại. Siêu, nói xong hắn xoay người rời đi, lắc lắc ung dung hướng Đông Dương Thành phương hướng bay đi. Ngọc Tuyền mặc dù có chút mộng bức, không nghĩ ra, bất quá cũng không có ngăn cản, nội tâm tại suy tư Đàm Phong lại nghĩ tới cái gì ý đồ xấu. Nơi xa, nhìn lấy Đàm Phong rời đi thân ảnh, Quý Minh Kiệt có chút nóng nảy. Phụ thân, thế nào làm? Muốn không muốn hiện tại động thủ? Quý Thương một thời gian cũng không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên, Minh Kiệt, người đi đem tiểu tử kia cầm xuống, như là có thể dùng tốt nhất liền là bắt sống, sau đó đem hắn đưa đến Hắc Long đấu giá hội, chúng ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Quý Minh Kiệt một kinh, thất thanh nói, có thể là phụ thân, đưa đi đấu giá hội tiểu tử kia liền không chết được. Quý Thương nghe răng cười một tiếng, muốn liền là hắn công ty người đem hắn đấu xuống đến thời điểm chúng ta toàn ra trực tiếp tại đấu giá hội cửa vào ngăn chặn bọn hắn, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chiêu này kêu là làm dẫn xà xuất động. Diệu a, Quý Minh Kiệt từ đáy lòng tán thưởng, phụ thân ngài cái này một chiêu thật là diệu a. Cái này một lần trừ phi bọn hắn vứt bỏ tiểu tử này, nếu không bọn hắn liền trúng kế, liền coi như bọn họ vứt bỏ, tiểu tử này dự đoán liền sẽ lưu phách, đến thời điểm vẫn y như cũ về chúng ta Quý gia xử lý. Quý Minh Kiệt không chút nào cảm thấy chính mình ra tay cầm không xuống tiểu tử kia, chính mình có thể là có thể cùng hóa thần viên mãn đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, đối phó một cái hóa thần sơ kỳ không phải dễ dàng sao. Quý Thương lại lần nữa dặn dò, người ra ngoài xa một chút lại động thủ, bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống hắn, không được để hắn thông chi hắn đồng bạn, vi phụ liền tại chỗ này nhìn lấy cái này gọi Ngọc Tuyền, thứ nhất nhìn thẳng hắn, thứ hai liền coi như hắn nhận được tin tức, vi phụ cũng có thể ngăn cản hắn. Quý Thương đối với Quý Minh Kiệt rất là yên tâm, hắn không cho rằng chính mình nhi tử cầm không xuống đối phương. Nội tâm lại là vì chính mình cái này một cái mưu kế mà dương dương đắc ý, nếu là chính mình nhi tử bắt sống cái kia gọi Đàm Hỏa, không những Quý gia thở một hơi, thậm chí liền này do bị động đi vào chủ động. Quý Minh Kiệt nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng hướng nơi xa bay đi. Tiểu tử này bay cái này chậm, hoặc là thực lực không được, hoặc là liền là uống nhiều. Nhìn phía xa lắc lắc ung dung thân ảnh, Quý Minh Kiệt nội tâm xem thường không ngừng. Hắn đã tại ảo tưởng đem đối phương đưa lên đấu giá hội sẽ hội là bao nhiêu thú vị một kiện sự tình. Nhưng mà hắn lại không biết, Đàm Phong sở dĩ bay cái này chậm, hoàn toàn liền là tại chờ hắn, sợ Quý Minh Kiệt theo không kịp tới. Sau nửa canh giờ, Quý Minh Kiệt đột nhiên ra tốc, cự ly cũng không sai biệt lắm. Khoảng cách này, coi như mình một thời gian chưa, bắt lại đối phương, bị đối phương đem tin tức truyền đi, kia Ngọc Tuyền có chính mình phụ thân ngăn lại, nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ chạy tới. Bất quá Quý Minh Kiệt đối với mình thực lực tương đương tự tin, hắn cảm thấy mình một chiêu liền có thể cầm xuống đối phương. Keng, hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, thân tại giữa không trung một kiếm đâm ra, mục tiêu chính là Đàm Phong trái tim. Hóa thần kỳ liền tính trái tim bị hủy chỉ cần trị liệu kịp thời cũng sẽ không chết đi, nhưng là chiến lực lại suy yếu rất nhiều. Oanh, trên mũi kiếm vạch phá hư không, một đạo đen nhánh vết nứt không gian từ trên mũi kiếm lan tràn mà ra. Nhìn lấy gần trong gang tấc mục tiêu, Quý Minh Kiệt nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cơ hồ có thể nhìn đến kết quả. Cái này phế vật, thế mà đến cái này thời gian còn chưa kịp phản ứng. Quý Minh Kiệt nội tâm cười nhạo không ngừng, động tác lại là không có ngừng xuống chút nào. Bỗng nhiên hắn tiếu dung cứng ngắc, chỉ gặp thấy hoa mắt, kia Đàm Hỏa lại là đem thân thể quay lại, mặt bên trên mang theo muốn ăn đòn tiếu dung, đưa tay phải ra hai ngón tay. Tìm chết, mặc dù đối phương động tác vượt quá chính mình dự đoán, nhưng nhìn thấy đối phương thế mà dám duỗi ra hai ngón tay tiếp chính mình kiếm, Quý Minh Kiệt lúc này liền cảm thấy đối phương đầu óc có hố, là tại tìm chết. Đinh, trường kiếm thế đi lập tức ngừng lại, Quý Minh Kiệt thân hình cũng là im bặt mà dừng. Thế nào khả năng, Quý Minh Kiệt thất thần nhìn lấy bội kiếm của mình. Bội kiếm phía trên hai ngón tay lại là tiêu trừ thế công của mình. Đàm Phong một tay để sau, một tay kẹp lấy trường kiếm. Thản nhiên nói, Quý gia, tài nghệ không bằng người can đảm lắm, chính là hóa thần đỉnh phong, thế mà dám ở trước mặt ta chơi kiếm. Tại Quý Minh Kiệt chấn kinh ánh mắt bên trong, Đàm Phong hai ngón tay dùng lực. Giam giác, trường kiếm lên tiếng mà đứt, nhìn lấy mất mũi kiếm Đàm Phong nhìn thoáng qua liền là thả tiến miệng bên trong. Rát băng thanh âm từ trong miệng vang lên, Đàm Phong nhẹ gật đầu, rất lâu chưa ăn qua, trách Hoài Niệm. Ngươi, ngươi, Quý Minh Kiệt một mặt sợ hãi nhìn lấy Đàm Phong, chính mình đường đường hóa thần đỉnh phong, thế mà tại một cái hóa thần sơ kỳ tay bên trên không thể chống đỡ một chút nào. Cái này thời khắc hắn biết mình đã trúng thiết bản, cái này là kia Vân Lệ hắn đệ đệ, Đàm Hỏa thực lực sao? Quý Minh Kiệt vừa một hồi thần liền là quất thân mà lui, xoay tay một cái, một mai truyền âm ngọc phù liền là xuất hiện trong tay. Đàm Phong khẽ cười một tiếng, không được nga, hiện tại không thể thông chi ngươi cha. Bấm tay một chút, kia ngọc phù liền là hóa thành bột phấn. Không, Quý Minh Kiệt thấy thế sắc mặt trắng bệch, quay người liền định đào tẩu. Đôm đốp, một mai kiếm hoàn đi đến hắn đỉnh đầu, lôi quang mãnh liệt, vẩy xuống đại phiến lôi điện. Khoảnh khắc ở giữa Quý Minh Kiệt liền là khói đen nổi lên, cả cái người không thể động đậy. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Trong miệng hắn run rẩy, một bên nói chuyện, miệng bên trong một bên bốc khói. Đàm Phong hai tay một mở ra, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong móc ra vài chương phù lục toàn bộ kề sát ở Quý Minh Kiệt thân bên trên, lại móc ra một cái bề ngoài bất phàm dây thừng trói đi lên. Cảm thụ lấy thể nội lực lượng bị áp chế, Quý Minh Kiệt cực kỳ hoảng sợ, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Đàm Phong ghét bỏ lắc đầu, không, không làm, đánh chết đều không được. Nói xong không khỏi phân trần, một cái đem Quý Minh Kiệt gánh tại trên vai, hướng Đông Dương thành phương hướng bay đi. Thoáng một cái Quý Minh Kiệt càng thêm lo lắng, căn bản không biết rõ đối phương muốn làm gì, miệng bên trong không ngừng mắng. Bỗng nhiên, Quý Minh Kiệt một mặt sợ hãi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Không, không muốn a. Đàm Phong lại là đem thân bên trên quần áo toàn bộ cởi ra, trách không được Quý Minh Kiệt một mặt kinh khủng. Bất quá rất nhanh Quý Minh Kiệt liền buông lỏng xuống dưới, bởi vì đối phương lại mặc vào một bộ quần áo. A, y phục này rất quen thuộc a. Nhìn lấy cái này bộ đồ tây, Quý Minh Kiệt nhớ lại nửa năm trước chính mình tổ phụ đấu giá hội kia mấy tên hắc nhân. Một chớp mắt Quý Minh Kiệt sắc mặt càng thêm khó coi, thét to, không. Không muốn, ngươi mau buông ta xuống. Đáng chết, Đàm Hỏa ngươi thật đáng chết a. Đàm Hỏa ngươi sinh con ra không có lỗ đít. Tại Quý Minh Kiệt tiếng chửi rủa, Đàm Phong rất nhanh đuổi đến Đông Dương Thành. Hai người mới vừa một vào thành liền là dẫn tới không ít người quan chú, suy cho cùng hai người hành vi quá mức khác hẳn với thường nhân. Trong đó một cái người ăn mặc quái dị trang phục, trên vai còn vác lấy một cái người. Mà trên vai cái kia người càng là kỳ hoa, toàn thân cháy đen, miệng bên trong còn không ngừng mắng. A, y phục này thật giống ở nơi nào gặp qua ha. Đúng, nửa năm trước đấu giá hội không phải liền gặp qua sao? Chẳng lẽ cái này người liền là cái kia công ty gì người? Kia trên bả vai hắn người là ai? Ngớ ngẩn, kia là Quý Minh Kiệt, nửa năm trước liền là hắn tổ phụ bên trên đấu giá hội. Một chớp mắt vô số người đều đoán đến cái gì, một cái là Thất Đức công ty người, một cái là Quý gia người, rất dễ dàng dẫn tới người khác phỏng đoán. Lúc này từng cái xem náo nhiệt không ngại sự tình đại người theo tại Đàm Phong phía sau hai người. Thẳng đến nhìn đến Đàm Phong vác lấy Quý Minh Kiệt bay về phía Hắc Long đấu giá hội, một chớp mắt vô số người đều sôi trào. Thiên A, Thất Đức công ty thế mà đem Quý Minh Kiệt cũng đưa đến đấu giá hội rồi. Công ty này lá gan cũng quá mập đi, cười chết lão tử, gia gia cùng tôn tử đều bị một cái công ty đưa vào phòng đấu giá. Có trò hay nhìn, mẹ, lần hội đấu giá này lão tử liền tính cái gì đều không mua cũng muốn đi vào nhìn nhìn. Cái này lần không biết rõ có không có hắc nhân nhất quan. Lão tử nghe người khác nói lão xinh đẹp, cái này lần nếu là có hắc nhân nhất quan nhất định phải đi kiến thức một chút. Không nói cái khác người, liền nói Quý Minh Kiệt nhìn lấy Hắc Long đấu giá hội bảng hiệu, lúc này kém chút khóc thành tiếng. Chẳng lẽ tổ phụ biệt khuất kinh lịch chính mình cũng cần trải qua lần một. Không nói Quý Minh Kiệt tâm tình, Đàm Phong vác lấy Quý Minh Kiệt đi đến đấu giá hội cửa vào, kỳ học lâm đâu. Cửa vào thị vệ không dám thất lễ, bọn hắn thân vì đấu giá hội.